Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 53. Du Diệu đứng trong sân một lát, lại chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng gọi Mục Phong đến dặn dò. Người đi theo Nhiếp tướng quân, xem y tới chỗ nào, nếu có động tĩnh gì phải lập tức về báo lại. Mục Phong nhận lệnh ra đi, bấy giờ Du Diệu mới chuẩn bị về phòng. Trước lúc ấy còn lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía cửa phòng Tôn Dư, tâm tư ngổn ngang trầm mối. Du Diệu lo sợ Nhiếp Đan sẽ lần lượt tới tìm các quan văn, nếu y tới cửa nói rõ ý đồ, chỉ sợ cả triều đình Thiên Khải này sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời, không gì xoay chuyển được. Mà đến sáng hôm sau bị Triệu Siêu biết được, tình hình lại càng khó phản hồi hơn. Bởi thế, hắn phái người theo sát Nhiếp Đan. Một khi y có hành động nào bất thường, sẽ lập tức ra mặt ngăn chặn. Đàm phán thất bại, song với tình hình hiện tại, đó cũng xem như là một phương pháp khả dĩ trong cảnh khốn cùng. Canh 2, Mục Phong về báo rằng Nhiếp Đan đang ở bộ binh. Y lại tới bộ binh làm gì? Cơn đau đầu không chịu buông tha Du Diễu. Thúc giục bộ binh phát trợ cấp cho tướng sĩ chết trận. Mục Phong thưa, đồng thời đòi lương bổng của tướng quân suốt 2 năm qua ạ. Bấy giờ Du Diễu mới chợt nhớ ra, cả ở Mậu Thành lẫn Dương Châu, Nhiếp Đan đều không có chốn dừng chân. Mấy năm qua, y chưa từng sống ngày nào trong Mậu Thành. Nay trở về, trừ quân danh ra thì chỉ còn bộ binh. Xong. Quân Dương Châu đã sớm chuyển vị trí đóng quân từ sau khi Lý Địa Phong dẫn quân xuất chiến. Hôm nay Triệu Siêu và Nhiếp Đan tranh cãi, không biết đã hạ mệnh lệnh gì, đuổi y ra khỏi hoàng cung, mới khiến Nhiếp Đan không trốn nương thân. Ban nãy y tới chính sự đường, hiển nhiên có ý ở lại, chỉ hiềm lại nảy sinh tranh chấp với Du Diễu. Du Diễu vội vàng leo lên lưng ngựa, lao ra khỏi chính sự đường. Tuyết lại lất phất rơi. Từ lúc trở về sáng sớm nay, Nhiếp Đan vẫn mặc nguyên bộ quân phục trên người. Bộ binh chỉ còn le lói ánh đèn ảm đạm. Nhiếp Đan đứng ở sân sau. Thân người cao lớn, tráng kiện với ánh đèn mờ. Giữa muôn vàng tuyết vụn, tung bay, chợt có vẻ hiu quạnh lạ kỳ. Quanh năm ải ngọc sông vàng, ngày nay roi ngựa cùng đàn gươm đao. Cuối xuân mồ biết tuyết cao, sông hoàng muôn dặm ôm vào núi đen. Có đôi khi Du Diễu nghĩ hoài mà không hiểu, rốt cuộc điều gì đã tiếp sức mạnh cho y, vị chiến thần bảo vệ bình an cho toàn Thiên Khải ấy, giúp y vững vàng tranh đấu đến tận giờ. Du Diễu bước vào trong sân, Nhiếp Đan quay đầu lại, chân mày vẫn cao thật chặt. Bộ binh cũng đã cạn tiền rồi, Du Diễu nói, đại ca đi theo đệ. Du Diễu quen lối, sai người trong bộ binh mở căn sảnh phụ, thắp ít đuốc đèn cho phòng ấm áp hơn. Nhiếp Đan nói, tạm thời cho ta mượn chút tiền, đại ca không đem bạc theo người. Du Diễu thưa một tiếng, đoạn gọi chấp sự bộ binh tới chuẩn bị việc hỗ trợ binh lính tử thương. Kế đó lại viết một tờ giấy, dặn một phòng sáng mai đem tới kho bạc lãnh lương bổng của Nhiếp Đan. Du Diễu nói, đại ca, trong thành này huynh không có nơi ở tạm, để đệ tìm cho huynh một chỗ dừng chân. Nhiếp Đan theo Du Diễu ra ngoài, dặn. Không cần tìm chỗ quá xa hoa, lương bổng còn dành bù thêm vào tiền hỗ trợ binh sĩ sau này. Hiện tại, ta không thừa tiền để tiêu, chớ phô trương lãng phí. Du Diễu cười, nói, đại ca yên tâm đi, là sản nghiệp nhà đệ. Vậy thì tốt quá. Nhiếp Đan gật đầu. Hai người ăn ý, không nhắc gì về cuộc cãi vã trong chính sự đường trước đó, cũng không đề cập tới tình hình ngoài tiền tuyến. Du Diệu vốn cho rằng, với một người chính trực đến cực điểm như Nhiếp Đan, nói không chừng, hành động rời khỏi chính sự đường, chẳng khác nào đoạn tuyệt quan hệ với mình. Nhưng có lẽ những lời Du Diệu nói phút cuối cùng ấy đã khiến Nhiếp Đan hiểu được, hai người bọn họ đều không thể chấp nhận hành vi của đối phương, song lại có thể thấu hiểu và lý giải. Nhiếp Đan và Du Diệu xuống ngựa trước lầu Mặc Yên. Du Diệu nói, tạm thời cứ gác nợ nước thù nhà sang một bên cái đã. Đại ca, thường ngày đệ vẫn hay nhớ tới huynh. Du Diệu tiến lên, ôm chầm lấy Nhiếp Đan, hai mắt đỏ hoe, giọng kèm nức nở. Nhiếp Đan thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Du Diệu. Những gì Du Diệu nói ban nãy đều là lời xuất phát từ tận đáy lòng. Suốt bao nhiêu năm qua, đức tính cương trực, ngay thẳng của Nhiếp Đan hệt như ngọn núi vững vàng ngự sau lưng Du Diễu. Du Diễu tung hoành triều đình, chuyện lớn chuyện nhỏ, quân chính dân sinh, biến pháp, dẹp loạn, dù là vấn đề gì, chỉ cần nắm chắc đạo lý, rồi hắn sẽ không mảy may nhượng bộ. Phần lớn tự tin cùng kiên trì trong ấy bắt nguồn từ chính Nhiếp Đan. Triều đình không chỉ kiên kỵ Tôn Dư, nể sợ Triệu Siêu, càng thêm phần dè chừng Nhiếp Đan. Uy vua, lai lịch, vây bè kết cánh, tất thảy đều là giả. Chỉ có mấy chục ngàn đại quân trong tay Nhiếp Đan cùng 100.000 giặc hồ án ngữ phía bắc tiền tuyến kia là thật. Nhiếp Đan ủng hộ Triệu Siêu, trong triều không một kẻ nào dám mạo phạm hoàng đế. Song một khi Nhiếp Đan lấy lại sự ủng hộ ấy, thì chỉ sợ hận cũ giữa tân triều và sĩ tộc sẽ chẳng thể giải quyết chỉ bằng một hai câu nói giản đơn. Chính vì như vậy, bất luận thế nào, Du Diệu cũng phải dốc hết sức mình ngăn chuyện ấy xảy ra. Sản nghiệp nhà đệ quả nhiên bề thế. Nhiếp Đan nở một nụ cười hiếm hoi. Chẳng trách người ta vẫn nói Du gia là giang nam đệ nhất gia. Đám người hầu thấy người tới là thiếu gia, lập tức đồng loạt ùa cả ra nghênh đón. Du Diệu dẫn Nhiếp Đan vào trong, vừa đi vừa nói. Còn kém xa, tuy cha đệ dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, song cũng chỉ xem là hạng giàu sỏi mà thôi. Nếu không có những mối quan hệ truyền đời do Du Sa Kiều Sa bồi đắp, thì các gia tộc lớn ở Giang Nam như Đường Sa, Tạ Sa, còn coi khinh kẻ mới phất này ấy chứ. Nhiếp Đan gật đầu, không bình luận gì thêm về phong cách bài trí trong tổ lầu. Lầu Mặc Yên tuy chưa mở cửa, song từng gốc cây ngọn cỏ, núi xả suối khe trong đình viện đều đã sắp xếp đâu ra đó. Quý ở chỗ lấy được thanh tịnh giữa nhốn nháo phố phường, tự tạo dựng cho mình một khoảng trời riêng. Du Diệu dẫn Nhiếp Đan tới một biệt viện trông ra kênh đào, bên trong vô cùng yên tĩnh, thi thoảng vọng lại tiếng sóng nước vỗ nhịp vì gió thổi, cùng một phần trăng khuyết lấp lánh giữa dòng. Sao em ghé muộn thế này? Dưới hàng hiên, Kiều Dung đang bước lại, nàng vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Thấy Du Diệu đứng cùng một người đàn ông cao lớn lạ mặt, liền thoáng ngẩn ngơ. Du Diệu màu mắng giới thiệu với Nhiếp Đan. Đây là chị họ của đệ. Chị, đây là đại ca kết nghĩa của em. Kiều Dung hiểu ý, vội nói. Chị sẽ sai người chuẩn bị thức ăn ngay. Nhiếp Đan điềm tĩnh, gật đầu. Đã làm phiền rồi. Kiều Dung cười, đáp. Đây là sản nghiệp của Du Diễu, tôi chỉ là người giúp việc trong nôm. Đại ca cứ xem đây như nhà mình là được. Hai huynh đệ, tạm dùng chút rau dưa trước, tôi xin phép xuống nhà bếp xem sao. Du Diễu nhanh chóng gật đầu, Kiều Dung liền hơi cúi người làm lễ với Nhiếp Đan, đoạn rút lui. Vẻ mặt Nhiếp Đan như vương mấy phần hoảng hốt. Du Diễu mời y vào trong, biết Nhiếp Đan không quen được người hầu hạ. Hắn liền đuổi đám nha hoàn ra ngoài cá, chỉ giữ lại một mình Mục Phong, dặn nó trong thời gian này phải túc trực ở ngoài biệt viện chờ Nhiếp Đan sai bảo. Mục Phong đã theo đệ từ lúc về lại Giang Nam. Du Diễu nói, trước mắt cứ tạm thời cho nó theo hầu hạ ca đi. Nhiếp Đan lập tức chối từ. Không cần đâu. Du Diễu sơ tay tỏ ý nên như thế, nếu để Nhiếp Đan một thân một mình sẽ có muôn vàn bất tiện. Hắn quay sang dặn dò Mục Phong. Nhiếp tướng quân dặn bảo gì thì ngươi làm nấy, không cần báo lại với ta, cứ nghe y là được. Mục Phong gật đầu nhận lệnh, Nhiếp Đan mỉm cười, nói: "Bất kể thế nào, hai ta vẫn là huynh đệ, đại ca sẽ không hoài nghi đệ chuyện gì đâu." "Ừ." Du Diệu ừ một tiếng. Nhiếp Đan đứng trước gương, cởi bỏ giáp sắt, để lộ thân người sẹo răng chằng chịt. Du Diệu giúp y thay bộ trường bào. Hai người ngồi xuống bàn uống trà. Ở bên ngoài, Kiều Dung không đợi Du Diệu mở lời, đã hạ lệnh đun nước nóng để Nhiếp Đan tắm rửa trước đã. Sau khi y tắm rửa xong, cửa sổ gian phòng trông ra sông được mở toang ra. Bên trong có lò than rực lửa, ấm áp vô cùng. Người hầu dâng lên một bàn thức nhắm, một bình rượu đã hâm, đều là món ngon mùa đông của vùng Dương Châu. Du Diệu rót rượu cho Nhiếp Đan, cười nói: "Nếu đại ca đã về thì cứ nghỉ ngơi vài ngày đó." Nhiếp Đan rốt cuộc cũng gật đầu. "Đi được bước nào hay bước đó. Song chuyện tiền hỗ trợ binh sĩ tử thương vẫn phải phiền đệ quan tâm nhiều hơn." Du Diệu bằng lòng: "Đệ nhớ rồi." Nhiếp Đan cầm đũa lên, gấp một miếng thức ăn đưa lên miệng, lại chợt trầm lặng. Du Diệu thấy vậy thì nơm nớp không yên, chỉ sợ y lại thốt ra những lời: "Cửa động nhà cao thừa thịt trụ, bên đường đói rét xương chất đầy." Ví như ngoài tiền tuyến binh sĩ chỉ có vỏ cây rễ cỏ mà ăn, sang nam lại đêm đêm đàn ca sáo nhị, ngày ngày tiệc trụ ê hề, vân vân. "Đại ca, thức ăn tệ lắm hả?" Du Diệu hỏi. Nhích Đàn đáp: "Không, chỉ là hương vị rất giống thức ăn đại tổ đệ làm lúc sinh thời." Du Diệu thấy chỉ là một đĩa bách hợp xào tôm nõn liền yên tâm. Ở giang nam, nó không phải là thức ăn sang quý. Có lẽ đầu bếp Lầu Mặt Yên mời về làm món này cũng có ý riêng. Liền quay sang nói với Mục Phong: "Đi hỏi thử xem ai là người làm món này." Du Diệu vốn định nhờ đầu bếp làm thêm mấy món ăn nữa, không ngờ lát sau lại thấy Kiều Dung tới. Nàng cười tủm tỉm, hỏi: "Hương vị thế nào? Quán vẫn chưa khai trương, các đầu bếp đều là người mời từ bên ngoài đến, đã xong việc về nhà từ sớm hết rồi. Bàn thức ăn này là do chị tự xuống bếp làm." Du Diệu quả thật có chút bất ngờ, trong lòng lại thầm khen Kiều Dung giỏi giang, làm việc tháo vát, bếp núc đảm đang. Nhiếp Đan chắp tay, nói: "Đã khiến cô nương phải vất vả rồi, gây nhiều phiền nhiễu như vậy, lòng ta thật thấy bất an." Kiều Dung đáp: "Ca ca của Dữ Tử cũng là người trong nhà, huynh thích thì ăn nhiều một chút nha." Dứt lời, nàng liền lại gần, rót rượu cho hai người. Du Diệu chợt nảy ra một ý, nghĩ đây chính là lúc để Nhiếp Đan nghỉ ngơi thư giãn, bèn bảo Kiều Dung: "Chị cũng ngồi xuống uống mấy chén đi." Kiều Dung đồng ý, Nhiếp Đan liền nhường ra một chỗ cho nàng ngồi xuống. Du Diệu sai người hầu mang đũa, bát và chén rượu lên. Kiều Dung nói: "Tôi rất thích trà nguyên hồng, sơn trang giang ba cất chứa, chỉ là rượu ấy nặng, không dám uống nhiều thôi." Nhiếp Đan hành quân đánh trận cả một đời, trấn giữ biên ải đã được 15 độ xuân thu. Năm ấy sau khi thê tử qua đời, những bà mai bà mối trong kinh thành tìm tới khuyên y đi bước nữa, đông đến nỗi đạp hỏng cả ngưỡng cửa ra vào. Song Nhiếp Đan xưa nay chưa từng tiếp xúc với nữ giới, đa phần đều lấy lý do xuất chinh mà cự tuyệt. Kiều Dung lại là tiểu thư nhà khuê cát, cử chỉ hành vi duyên dáng đúng mực. Giữa lúc nâng chén trên bàn tiệc, có gợi mấy lời về việc hành quân. Nhiếp Đan liền kể cho nàng nghe nhiều điều về bài binh bố trận, cũng như cảnh đẹp, ý vui nơi tái ngoại. Kiều Dung chỉ tủm tỉm lắng nghe, vẻ mặt lại rất háo hức tò mò. Du Diệu vừa uống rượu vừa nghĩ thầm: Kiều Dung tuổi đã lớn lại chưa xuất giá, nếu hai bên đều có ý thì có thể tác hợp cho họ, cũng là một chuyện vui mừng. Nghĩ vậy, ánh mắt Du Diệu không khỏi liếc ngang liếc dọc. Kiều Dung cũng đoán được tâm tư của Du Diệu. Sau khi uống rượu, dùng bữa xong, nàng liền gọi người dọn bàn, xin phép về nghỉ ngơi. Trước khi đi còn hỏi: "Hôm nay Dữ Tử có ngủ ở nhà không?" Du Diệu cũng đang có ý này, liền đáp: "Giờ về thì cũng muộn, đêm nay đệ nghỉ lại đây vậy." Nhiếp Đan nói: "Không cần phiền người khác thu xếp làm gì, ta với đệ ngủ chung một giường cũng được." Nhiếp Đan đã có lời, Du Diễu liền hân hoan đồng ý. Sau khi uống rượu, người hắn cũng nóng bừng, cùng nhiếp đan co kéo nằm chung mà ngủ. Bên ngoài tuyết đang rơi, trời đêm vô cùng sáng sủa, ánh trăng len qua khung cửa rọi vào. Du Diễu khẽ gọi, đại ca. Ừ. Nhiếp đan ừ một tiếng, hai mắt nhắm lại, hiển nhiên còn chưa ngủ. Một lúc sau mới nghe y thở dài, cảm thán rằng đã lâu lắm rồi, chưa được nằm ngủ giường nhà. Du Diễu hỏi, bao nhiêu năm qua, huynh vì Thiên Khải hành quân đánh trận, rốt cuộc là điều gì đã tiếp sức mạnh cho huynh vậy? Nhiếp đan không đáp, thật lâu sau, mãi đến khi Du Diễu đã thấy hơi buồn ngủ, nhiếp đan mới mở lời. Ta và Vân Nhi đã hứa với nhau, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải có một mái nhà. Vâng, Du Diễu bắt đầu mơ mơ màng màng, rầm rì nói, là như vậy ư? Nhiếp đan nói, chờ ngày non sông về một mối. Ngoài những lời sau đó, Du Diễu không nghe rõ nữa, bởi hắn đã mệt nhoài đến độ thiếp đi. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau Du Diễu bị người lay tỉnh, mà người lay tỉnh hắn không ai khác chính là Tạ Quyền. Dậy mau! Tạ Quyền hô, Du đại nhân, không ngủ được nữa đâu, xảy ra chuyện tày đình rồi. Du Diễu giật mình chợt tỉnh, vừa lâm cơm bò dậy vừa hỏi, sao ngươi lại tới đây? Mọi người đều đổ xô đi tìm đại nhân đó. Tạ Quyền dở khóc dở cười, giải thích. Bật cửa vào chính trự đường đã bị giẫm nát rồi. Ta nghe nói đêm qua, huynh không ở lại chính trự đường mà dẫn một tên hầu đi. Đoán huynh hẳn đang ở lầu Mặt Yên. Tiên sinh làm sao? Du Diễu chợt giật mình. Tạ Quyền vội đáp. Tôn tiên sinh không có sao, cớ sự là ở Nhất Tướng Quân, hôm nay ngài ấy đã vào dự chậu sớm. Du Diễu thấy đầu đau như muốn nứt ra, quả nhiên mặt hắn ngọt nhạt khuyên can hết lời. Nhiếp đan vẫn lên triều dân tấu, chẳng cần nghĩ sâu xa cũng biết là chuyện gì. Tạ Quyền đứng một bên, chờ Du Diễu rửa mặt súc miệng. Du Diễu quấy quá lau mặt một lượt, liền theo Tạ Quyền đi ngay, cơm sáng cũng không động đũa. Xe ngựa không dừng ngoài cửa chính trự đường mà chạy tới cổng sau bộ binh. Du Diễu đẩy cửa tiến vào, thấy rất nhiều người đã ngồi sẵn trong phòng. Bình Hề, Lâm Lạc Dương, Tần Thiếu Nam, đủ mặt các công tử thiếu gia ở kinh thành năm đó, ngoài ra còn có thêm Tạ Quyền. Bình Hề vừa thấy Du Diễu bước vào liền nói, hôm nay Nhiếp Đan vào dự chậu sớm, dâng một bản tấu lên, chúng ta cuốn đến mức sắp phát điên rồi. Lãm nhảm ít thôi, Du Diễu nói, có gì ăn không, dọn cơm sáng lên trước đã. Mọi người lo lắng buồn rầu, tâm trạng nặng trĩu, chờ cả nửa ngày mới chờ được Du Diễu tới. Việc hắn nói đầu tiên lại là ăn uống, khiến cả gian phòng lại rơi vào im lặng. Bình Hề sai người hầu bưng cháo trắng lên, Du Diễu xì xụp húp lấy húp để. Lúc ăn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn, không ai nói câu nào. Ăn xong lại có người dâng trà, Du Diễu bưng chén trà, trầm ngâm suy nghĩ. Sau, hắn chợt phát hiện ra điểm khác thường, quét mắt, nhìn các đám công tử thiếu gia xung quanh một lượt, thấy trong mắt họ có một biểu cảm xưa nay chưa từng có. Phải rồi, nay Du Diễu hắn mơ hồ đã trở thành người dẫn đầu tất thảy. Không còn ai dám mắng mỏ, nhiếc móc hắn nữa, ngược lại còn phải nghe hắn sắp xếp dặn dò. Tôn Dư bệnh nặng, Du Diễu hắn chính là tham tri chính sự tiếp theo. Du Diễu 22 tuổi, sắp sửa trở thành quan lớn đầu triều. Đứng với một người mà trên muôn vạn, chi phối toàn bộ sự vụ chính yếu trong triều. Chuyện này bệ hạ đã biết từ chiều tối hôm qua rồi. Du Diễu nói, tranh chấp trong ngự thư phòng cũng là vì lẽ ấy. Đừng bảo với ta, các người không có tai mắt trong cung đó. Du Diễu liếc mắt nhìn quanh, liền biết mọi người đều đã ngầm rõ cả. Hôm nay nghị luận thế nào rồi? Du Diễu hỏi. Nhất Tướng Quân liều chết khuyên can. Bình Hề kể lại. Bệ hạ vô cùng giận dữ, song không trị tội y, chỉ lệnh cho y ở lại kinh thành, chiến sự ngoài tiền tuyến, sao cả lại cho Lý Trị Phong. Tần Thiếu Nam chen lời. Ta nghe Lý Diên nói chiều hôm qua, ngươi cũng có mặt ở đó. Đúng vậy. Du Diễu đáp. Việc này không thể giải quyết nhanh gọn được, chỉ có thể kéo dài. Ta xin nói rõ thế này. Không trung không có hai mặt trời, dân chúng không thể có hai vua. Ta không tán thành phế lập, ít nhất hiện tại không được. Lạ thật. Du Diệu chợt phát giác ra đều không ổn, hỏi, Lý Duyên đâu? Bình Hà lắc đầu, Du Diệu lại chất vấn. Y không tới hả? Người đã báo cho y biết chưa? Y bị bệ hạ giữ lại rồi. Tạ Quyền đáp, lúc tan chầu sớm, chính mắt ta trông thấy bệ hạ triệu kiến y. Mặc kệ Lý Duyên đi. Tần Thiếu Nam nói đầy phẫn nộ. Tạ gia, Đường gia, Lâm gia đều tán thành hòa đàm. Khác nào ngụ ý phế lập là chuyện nên làm. Dám đứng trước mặt bệ hạ nói những lời như thế. Bệ hạ sao chịu ngồi yên? Hôm nay trên triều có gần nửa số quan viên ủng hộ nhiếp tướng quân. Song những kẻ phản đối hòa đàm lại không dám đứng ra phát biểu. Bọn chúng thấy nhiếp tướng quân xoay chiều gió, liền đồng loạt hùa vào, dậu đổ bìm leo. Lời nào lời ấy đều mang thâm ý cả. Hãy ai không phụ họa theo bọn chúng, sẽ thành hạng coi thường phép nước, bất hiếu bất trung, làm ngược lẽ trời. Hôm nay trên triều có gần nửa số quan viên ủng hộ nhiếp tướng quân, song những kẻ phản đối hòa đàm lại không dám đứng ra phát biểu. Bọn chúng thấy nhiếp tướng quân xoay chiều gió, liền đồng loạt hùa vào, dậu đổ bìm leo, lời nào lời ấy đều mang thâm ý cả. Hãy ai không phụ họa theo bọn chúng, sẽ thành hạng coi thường phép nước, bất hiếu bất trung, làm ngược lẽ trời. Lâm Lạc Dương cũng góp lời. Hòa đàm tất nhiên phải tiến hành, dù sao trừ con đường ấy ra cũng không còn cách khác. Nay điều Giang Nam cần nhất là ổn định. Trải qua một năm chiến đấu trường kỳ, muôn dân bá tánh đều đã mệt mỏi đã rời, nguyên khí tổn hao. Phương pháp tối ưu nhất chính là nghênh đón nhị đế trở về, phân chia quyền cai trị lãnh thổ hai miền Nam Bắc với Thác Đát và người Hồ. Nếu có thể, chúng ta nên tạm nhường cho chúng phần đất phía Bắc Hoàng Hà. Vô dụng thôi, Bình Hề nói. Muốn hòa đàm thì nhất định phải trao trả tù binh. Bước tiếp theo đó chính là phế lập. Người không thể bắt Lý Trị Phong dẫn binh trấn thủ ngoài tiền tuyến mãi được. Y không chủ động giao thiệp với Thác Đát, người Hồ, cũng không khai chiến. Đây là có ý gì? Huống hồ nếu chúng ta không lên tiếng, quân Thác Đát chưa chắc đã để ta toại nguyện, chỉ còn cách phái một đội quân đưa tù binh phương Bắc về trước, sau đó yêu cầu hòa đàm, xa vào thế bị động, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn quay trở lại vấn đề này. Du Diễu phân tích, kẻ sĩ Giang Nam ủng hộ Nhiếp Đan, bởi bọn họ không kiếm được chút lợi lộc gì khi đứng trước Tam Điện Hạ. Vấn đề này, tất cả những người có mặt đều tường tận. Cuộc biến pháp tiến hành hơn một năm trước đã khiến Triệu Siêu đắc tội với các sĩ tộc lớn. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng nếu Triệu Siêu tiếp tục làm hoàng đế thì quyền lợi của sĩ tộc sẽ bị tước bỏ dần dần. Không một ai sẵn lòng ủng hộ y. Ngược lại còn mong ngóng y nhanh chóng rời khỏi ngai vàng. Khi trước bọn họ còn dè chừng Nhiếp Đan, kiêng kỵ Tôn Dư. Mà nay Tôn Dư bệnh nặng, Nhiếp Đan lại dân tấu giữa triều đường, yêu cầu nghênh đón nhị đế trở về. Tuy Triệu Siêu thân là thiên tử, cai trị muôn dân, song sau cùng vẫn phải đối diện với hiểm nguy, nói lập là lập, nói phế liền phế. Tóm lại, ta sẽ không... Ta sẽ không... Ta sẽ không... Du Diệu khó tìm được câu từ thích hợp. Trong trường hợp này, hắn cảm thấy mình nói gì cũng có vấn đề. Càng không thể cho bọn họ biết biện pháp hắn đề xuất cho Triệu Siêu được. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đi hòa đàm, nghĩ cách giải quyết chuyện này. Du Diệu nói rõ suy nghĩ của mình cho mọi người cùng biết. Những vấn đề còn lại, các người tự phán đoán rồi lo liệu đi. Người định giải quyết thế nào? Bình Hề còn chưa hỏi dứt câu, đã chợt ngừng lời. Mọi người đều im bặt. Tạ Quyền gật đầu, nói. Rồi sẽ có biện pháp thôi. Mọi người đừng lo lắng. Người có cách gì? Du Diệu hỏi ngược lại. Tạ Quyền trầm ngâm không đáp. Du Diệu nhếch môi cười khẩy, trong mắt hiện lên vẻ cảnh cáo. Ý tứ là, chuyện này, ngươi, ta, hiểu rõ trong lòng là được. Ta mặc kệ, ngươi nghe được kẻ khác bàn luận hay tự đoán ra, chớ có tiếp tục mở lời. Tạ Quyền cũng là người nhanh nhạy, thấy vậy, liền không dám nói thêm gì nữa. Du Diệu nói, Mọi người phải hiểu rõ cho ta, không ai có thể đối tốt với chúng ta hơn Tam Điện Hạ đâu. Một lời của Du Diệu mang đến hai ý nghĩa. Vừa nhắc tới nghĩa tình, vừa đề cập lợi ích. Trong tất cả những người có mặt, Du Diệu sắp sửa trở thành tham tri chính sự. Bốn người còn lại thì có đến ba người đã nắm quyền thượng thư. Lý Diên vắng mặt đã là đại học sĩ Viện Hàn Lâm. Này nếu thái tử có thể trở về làm hoàng đế, bọn họ cũng không thể làm đến chức cao hơn. Xét về tình riêng, những gì Triệu Siêu cho bọn họ quả thực đã gần chạm đỉnh. Nếu cố gắng chỉ ra người có thể nhận được đãi ngộ tốt hơn khi thái tử trở về, thì chỉ có Thần Tín đi theo ngài năm ấy, Lý Diên. Nhưng Du Diệu tin chắc Triệu Siêu sẽ không để Lý Diên mai một ở Viện Hàn Lâm cả đời. Chỉ cần kiên trì chờ đợi, nhất định sẽ có một ngày y trọng dụng Lý Diên. Ngày đó Triệu Siêu không dùng Lý Diên, bởi y từng là nòng cốt của phe thái tử, cũng từng chèn ép Triệu Siêu. Nghĩ đến đây, Du Diệu lại đưa mắt ra hiệu cho Bình Hề lần nữa. Bình Hề nói, suy cho cùng, Tam Điện Hạ là người đã cùng chúng ta trốn khỏi hang ổ của địch. Tất cả những chuyện ấy chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Bằng không hôm nay đã không gọi người tới đây. Du Diệu im lặng gật đầu. Sĩ tộc Giang Nam muốn tranh thủ thêm nhiều lợi ích, bởi vậy mới tán thành đàm phán. Du Diệu cũng rất rõ ràng, nay Triệu Siêu đã tước bỏ binh quyền của Nhiếp Đan, mọi người cũng tự chọn chỗ đứng cho mình, giờ chỉ còn cách chờ xem hậu quả kéo theo mà thôi. Du Diệu vẫn còn chỗ dựa cuối cùng là Lý Trị Phong. Triệu Siêu sẽ không tiếp tục phái Nhiếp Đan ra tiền tuyến, Đường Huy lại càng không, dù sao y cũng đã mù hai mắt. Biến động ngoài tiền tuyến sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của Du Diệu. Du Diệu bảo Lý Trị Phong lui, Lý Trị Phong sẽ lui. Du Diệu bảo Lý Trị Phong chiến đấu, Lý Trị Phong sẽ chiến đấu. Đây chính là một quân cờ quan trọng nhất khống chế toàn cục diện. Miễn là Lý Trị Phong còn ở ngoài tiền tuyến, phụ trách tiếp xúc sứ xã Thác Đác, thì triều đình có nói gì cũng vô dụng. Chỉ cần Triệu Siêu bắt tay an bài, phớt lờ ý phế lập ngấm ngầm của tất thảy mọi người, Du Diệu sẽ đứng ở đầu còn lại, vì Triệu Siêu lấp liếm mọi thông tin nội bộ của cuộc hòa đàm. Chờ thái tử và đế quân Triệu Mậu được đón về, khi ấy mới là chiến trường thực sự. Chuyện gì cũng phải suy xét chu toàn, không để sót dù chỉ là một chút nguy cơ. Bất luận Triệu Siêu nghĩ thế nào, nói thế nào, Du Diệu cũng phải chặn được miệng y, nhất quyết không để y ra tay, nhất định phải bảo vệ tính mạng cho thái tử. Đuổi đi xa là một vương gia, sau đó hỗ trợ Lý Trị Phong giành lại kinh thành. Làm được vậy là trách nhiệm đời này của hắn cũng kết thúc, có thể từ quan về quê, sống những ngày tháng thanh nhàn. Bao năm qua, hắn đã dốc cạn tâm huyết, phấn đấu hết mình, hy vọng ông trời nhìn vào điểm ấy mà nương tay, chớ cho hắn quá nhiều vấn đề nan giải. Chiều ngày hôm đó, Du Diệu trở lại chính sự đường. Bầu không khí trong sảnh chính vô cùng kỳ quái, dường như tất cả mọi người đều đã biết một vài điều gì đó, lại cùng ngầm hiểu không nói thành lời. Du Diệu cũng không mở miệng nhắc đến, chỉ ngồi xuống bắt đầu phê duyệt tấu chương. Đến khi trời sẫm tối, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng công việc đang làm lại. Đường Bác là người lên tiếng đầu tiên. Du đại nhân. Hả? Du Diệu biết rất rõ Đường Bác định nói gì, xong lười để ý tới y. Đường Bác lại không cho Du Diệu cơ hội trốn tránh, hỏi rằng, ngài nghĩ thế nào về chuyện được thương nghị trong buổi chầu sớm hôm nay? Các cấp sự trung đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Du Diệu. Hắn nhếch môi cười nhạt, gấp lại bản tấu. Hôm nay ta không vào dự chầu sớm, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Du Diệu chỉ dùng một câu nói đã rũ sạch mọi trách nhiệm, xong Đường Bác đâu chịu buông tha. Y nghiêm nghị nói, Du đại nhân nói đùa rồi, chuyện này có liên quan mật thiết tới thiên tử, môn dân bá tánh cùng tất thảy võ tướng văn thần, chính sự đường sao có thể đứng ở ngoài thờ ơ. Du Diệu biết trong lòng Đường Bác không phục, chẳng riêng gì y, toàn bộ các cấp sự trung kia đều không phục. Chuyện đã đến nước nãy, tất phải cho bọn họ một đáp án rõ ràng mới xong. Từ xưa đến nay, thiên tử phải là bậc trên tấu bẩm trời cao, dưới bổ vệ dân chúng. Đường Bác nói, Du đại nhân, chuyện này ngài tuyệt đối không thể khăng khăng một ý. Du Diệu nhìn Đường Bác, hỏi phặn lại rằng, khăng khăng một ý. Các cấp sự trung đều chăm chú nhìn Đường Bác và Du Diệu, không ai nói một tiếng nào. Du Diệu lại đưa mắt quan sát xung quanh, biết được đây chính là thái độ đã được toàn bộ chính sự đường thương lượng từ trước. Ta hiểu rồi, Du Diệu nói, nhưng cũng xin Đường đại nhân hãy nhớ cho kỹ những lời đã nói hôm nay. Đường Bác hơi cau mày, câu ấy của Du Diệu lộ rõ ý đồ uy hiếp, lời ẩn trong lời, nhắc nhở rằng tất thảy bọn ngươi hãy dè chừng một chút, ngộ nhỡ không lật đổ được Triệu Siêu, thì chuyện sau này hãy tự mà lo lấy. Những gì xảy ra hôm nay, ta nhất định sẽ ghi nhớ không sót một chi tiết nào. Vốn dĩ Đường Bác đã chuẩn bị sẵn một bài diễn thuyết tràn giang đại hải, muốn thăm dò tường tận ý tứ của Du Diệu. Ai dè lại nhận về một câu như vậy. Du Diệu dường như đang ám chỉ rằng hắn vẫn còn nước cờ chưa lộ. Đường Bác chớ đắc ý quá sớm. Thế là những lời tranh luận bị chặn cả trong khoang miệng. Đường Bác nghĩ một lúc lâu, vẫn không ra lời nào khả dĩ hơn. Chúng ta cứ chờ xem, Du Diệu thờ ơ bảo. Thời gian sẽ tự cho các vị ở đây một câu trả lời xác đáng. Tùy chính sự đường khởi nguồn từ triều đại trước, đã có 225 năm can thiệp vào quốc sự, vị thế áp đảo lục bộ, ngay đến sắc lệnh của thiên tử cũng có thể ngăn trở. Song những việc liên hệ tới hoàng gia này, ta khuyên các vị chớ nên nói bừa, làm ẩu. Du Diệu chỉnh sửa lại vạt áo cho thẳng thớm rồi đứng dậy, đứng ra ngoài cửa sảnh chính, hắn lại quay đầu nói với Đường Bác. Đường đại nhân có từng nghĩ đến vì sao chính sự đường có thể giữ vững địa vị siêu nhiên của mình suốt bao nhiêu năm qua không? Nguyên nhân nằm ở chính các thành viên trong đó, quyền quý xa thế cũng vậy, mà xuất thân khốn khó cũng thế. Ai ai cũng một lòng vì nước vì dân, chỉ cần vì nước vì dân thì sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Ai định chủ động xa vào cuộc phân tranh này cũng sẽ khiến chúng ta mất đi lập trường trung gian mà chính sự đường một mực xử vững từ trước đến nay. Nếu tiên sinh còn khỏe mạnh, nhất định ông sẽ không can thiệp vào chuyện này. Những lời của Du Diệu hợp tình hợp lý, các cấp sự trung không còn gì phản bác. Đường Bác suy nghĩ thật lâu, hoàn toàn không ngờ được Du Diệu lại có thể dùng vài câu nói trấn áp tất thảy mọi người. Đành gật đầu, đáp. Du đại nhân nói rất phải, là do chúng ta suy nghĩ chưa thấu đáo. Du Diệu thoáng mỉm cười, vái chào mọi người, xong liền rời đi. Đêm hôm đó, Tạ Huy đích thân tới tìm hắn. Lần này, ông đại diện cho các sĩ tộc tới chuyển lời. Ám chỉ, giờ là lúc Du Diệu phải tỏ rõ lập trường. Du Diệu có thể trách cứ toàn thể cấp sự trung, lại không thể không khách khí với Tạ Huy lớn tuổi. Du Diệu nghe ông trao đổi mà thấy lo lắng vô cùng. Theo những lời Tạ Huy nói thì sĩ tộc Giang Nam đang có ý định liên hợp lôi kéo Du Diệu, không để hắn tiếp tục phò tá Triệu Siêu. Du Diệu không trả lời trực diện. Sau khi khách khí tiễn Tạ Huy về xong, hắn trở về phòng, thở dài thường thượt. Nhiếp Đan yêu cầu hòa đàm. Muốn Triệu Siêu nhường lại ngôi vua, sĩ tộc Giang Nam muốn phế lập. Không một ai trong chính sự đường ủng hộ Triệu Siêu. Không ổn, Du Diệu chợt nảy sinh cảnh giác. Cứ như vậy, thì Triệu Siêu còn được bao nhiêu người ủng hộ đây? Về phần đám Bình Hề, hắn quyết định ra sao thì bọn họ theo như vậy. Họ tìm Du Diệu có lẽ cũng vì muốn thăm dò lập trường của hắn. Mọi người cân nhắc xem nên đặt cược vào Triệu Siêu hay là vào Thái Tử. Kỳ thực không quá liên quan đến suy nghĩ của Du Diệu. Trên thực tế, nếu xét một cách nghiêm túc, thì những kẻ ấy có xu hướng nghiêng về Thái Tử nhiều hơn. Dù sao năm đó khi còn ở Kinh Thành, bọn họ, bao gồm cả Lý Diên, đều thuộc phe Thái Tử. Cứ như vậy, người duy nhất ủng hộ Triệu Siêu chỉ còn một mình Du Diệu hắn. Sĩ tộc chỉ cần lôi kéo được Lý Trị Phong và Du Diệu, thì tương lai của Triệu Siêu coi như đã hết. Đến tận bây giờ, Du Diệu mới thực sự cảm nhận được mức độ hiểm nguy. Xem ra cảnh ngộ của Triệu Siêu không cho phép người ta có chút lạc quan nào, chưa kể chờ sau khi Thái Tử trở về. Nếu không xử lý tốt những đảng phái ủng hộ, thì chỉ sợ sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Du Diệu trầm tư đi lại trong phòng, lại thình lình nhớ tới một người. Người này giữ tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của thế cục. Du Diễu ra ngoài ngay trong đêm. Sai kẻ dưới chuẩn bị xe ngựa, chạy vội tới phủ quân Ngự Lâm. Trong phủ, Đơn Huy đang lau chùi thanh trường kiếm tùy thân của mình. Hiện nay, y hoàn toàn đứng ngoài mọi việc, không lên triều, không tham dự quyết nghị việc nước, song lại nắm trong tay lực lượng quân đội quan trọng nhất, Ngự Lâm quân. Nhiếp Đàn đã bàn giao lại binh quyền, trước mắt đại tướng có đủ quyền lực thao túng cả triều đình Thiên Khải này, chỉ còn Lý Trị Phong và Đường Huy. Du Diễu, chỉ cần nghe tiếng bước chân, Đường Huy đã đoán ra là Du Diễu. Du Diễu ngồi xuống trước bàn, hỏi thăm. Đường đại ca, mấy ngày nay có ai tới tìm huynh không? Đường Huy thản nhiên trả lời. Là chuyện của bệ hạ hả? Du Diễu chợt giật mình, vẻ mặt rất nặng nề. Đúng vậy. Đường Huy nói. Đường đại nhân ở bộ công có đem tặng mấy món đồ, ta cất cả vào cái rương trong góc rồi. Du Diễu thở dài, biết nay đã có người bắt đầu lôi kéo Đường Huy rồi. Đường Huy thu kiếm lại, nói. Những thứ kia sớm muộn gì, ta cũng sẽ trả về. Có phải gần đây đệ bận lắm không? Vâng. Du Diệu biết với người như Đường Huy, nói chuyện không cần quanh co vòng vèo, liền hỏi thẳng. Đường đại ca, năm xưa lúc còn nhậm chức ở Kinh Thành, huynh cảm thấy con người thái tử ra sao? Đường Huy lặng yên không đáp. Du Diệu cũng không sụt y trả lời, tự ngồi xuống chỗ đối diện y, giọt nước điểm canh từ từ đằng đắng. Ánh đèn trong đêm mịt mịt mờ mờ. Mãi lâu sau, Đường Huy mới đáp. Năm đó điện hạ đối đãi với ta rất tốt. Vâng. Du Diệu có chút xuất thần, lời vấn vào tai, đâu lại cơ hồ không suy nghĩ. Đường Huy lại tiếp lời. Nhưng tam điện hạ đối đãi với ta còn tốt hơn. Đệ cũng biết con người của ta đó. Nếu không phải vì ta chẳng mảy may luồn cuối quan trường, thì cũng không đến nỗi bị đều tới tận Dương Châu. Một lần đi là 7 năm ròng rã. Du Diễu hạ giọng hỏi dò. Huynh thấy giữa y và thái tử, ai là người thích hợp làm hoàng đế hơn? Đường Huy sửng sốt, Du Diễu lại nói thêm. Đường đại ca, hai ta tuy thường ngày không mấy khi gần gũi, song lắm lúc ta và huynh còn thân thiết hơn các đại thần trong triều rất nhiều. Đúng thế. Đường Huy bật cười. Năm đó lúc đệ nhậm chức sám quân trong quân Kinh Kỳ, ta đã biết đệ là người tốt. Đệ không giống các đại thần khác. Ca ca cũng nhờ vào đệ mới có ngày hôm nay. Du Diễu thở dài. Đến giờ, Đường Huy vẫn nhớ đến nghĩa xưa. Lúc nào cũng nghĩ y được như bây giờ là nhờ phong thư tiến cử y vào kinh Du Diễu viết cho năm đó. Nhưng Du Diễu lại cho rằng tái ông mất ngựa, họa phúc khó lường. Nếu khi xưa hắn không tiến cử Đường Huy, y đã chẳng phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề như vậy. Thử nghĩ xem, nếu Đường Huy vẫn ở Dương Châu, thì đâu đến nỗi hai mắt mù lòa, xa suốt đến độ hôm nay. Nghiêm túc ngẫm lại, Du Diễu còn thấy mình mắc nợ Đường Huy. Đường Huy không biết những suy nghĩ trong lòng Du Diễu, chỉ đáp rằng, ta cũng đã nghe nói chuyện xảy ra trong triều rồi. Ừ. Du Diễu ừ một tiếng, trông mong câu trả lời của Đường Huy. Lần này, y đáp rất nhanh, không chút chần chờ. Thái tử là một minh quân trị quốc, điều này không thể nghi ngờ. Du Diễu chợt trùng mình, rốt cuộc cũng vỡ lẽ ra. Trong khoảng thời gian ở kinh thành năm đó, Du Diễu có rất ít cơ hội tiếp xúc cùng thái tử, cũng không quá hiểu con người của y. Ấn tượng duy nhất của hắn chỉ là thái tử nhã nhặn ôn hòa, rất có phong độ. Sau này trở lại Giang Nam, mọi người tuyệt không đã động gì về thái tử, chắc là do không dám mở lời. Nhưng cả Nhiếp Đan lẫn Đường Huy đều nhất trí cho rằng thái tử quả là một minh quân trị quốc. Du Diễu vẫn cho rằng Triệu Siêu giữ quan hệ thân mật với quân đội nhiều năm như vậy, hẳn phải nhận được sự ủng hộ của họ mới đúng. Chẳng ngờ hắn đã sai, sai hoàn toàn. Có điều ngẫm lại cũng thấy đó là điều dễ hiểu. Năm đó Đường Huy từng thống lĩnh quân Ngự Lâm. Nếu y chẳng trung thành, thì thái tử sao có thể yên tâm giao quân Ngự Lâm lại cho y? Du Diễu nhìn Đường Huy, hai mắt y đã mù, không thấy được sắc mặt của Du Diễu. Song vẫn có thể nghe ra chút âu sầu, lo lắng trong giọng nói của hắn. Đường Huy lại nói, nhưng ta trước sau vẫn chỉ theo Tam Điện Hạ, bất kể mọi người nói thế nào, Nhiếp tướng quân nghĩ ra sao, làm những gì, quyết định của y không can hệ gì đến ta cả. Ta không phục Nhiếp tướng quân, Đường Huy nói bằng giọng rất thản nhiên. Y bảo vệ nước nhà, gìn giữ non sông, chính là gương sáng của mọi quân nhân. Trung nghĩa lễ hiếu, biết tiến thoái, có khí tiết, ta không làm được như vậy. Du Diễu nhẹ nhõm thở phào, hắn hỏi nhiều như vậy, cũng chỉ vì câu nói cuối cùng của Đường Huy. Hắn phải biết được viên đại tướng nắm trong tay lực lượng quân phòng thủ Dương Châu này, ủng hộ người nào. Có câu nói này của y, Du Diễu liền yên tâm, Triệu Siêu sẽ không bị cô lập hoàn toàn. Du Diễu vỗ vai Đường Huy, nói, cảm ơn Đường đại ca. Đường Huy thản nhiên đáp, đừng khách khí. Y dứt lời, lại tiếp tục chuyên tâm lâu kiếm. Du Diệu cũng không khách sáo với y, đứng dậy, cáo từ. Du Diệu biết Đường Huy bằng lòng tỏ rõ lập trường, cũng đồng nghĩa với việc giao phó sống chết vào tay hắn. Bằng không chuyện này, dù là ai tới hỏi, cũng không thể đáp lời. Ủng hộ Nhiếp Đan, tất đắc tội Triệu Siêu, mà phò tá Triệu Siêu sẽ bị bêu danh là hạng bất trung, quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Đêm đó Du Diệu viết thư cho Lý Trị Phong, phong thư rất dài, lời văn lưu loát, trình bày tường tận thế cục trong Mậu Thành hiện nay. Cuối thư còn bổ sung một lời nhắn nhủ, không biết khi nào mới được gặp nhau, đã nhớ người nhiều đến nỗi bắt đầu thấy buồn phiền trong dạ. Du Diệu viết một mạch, đến lúc gà gần gáy sáng mới gác bút, cơ hồ cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ. Câu chữ viết sai nhiều chỗ, cả bức thư tràn ngập trong thứ cảm xúc tiêu cực, ảm đạm nặng nề. Bình sinh Du Diễu rất ít khi phải trải qua tâm trạng như vậy. Những khi viết thư nhà gửi Lý Trị Phong, cũng thường chỉ báo tin mừng, không báo tin dữ. Hắn cân nhắc rất lâu, xem có nên xé thư viết lại hay không. Song ngẫm đi ngẫm lại một hồi, quyết định xử lại. Hắn quả thật không còn sức để viết phong thư khác nữa. Du Diễu ra ngoài, đích thân lệnh cho người hầu đưa thư về Sơn Trang Giang Ba, phái người có võ công giỏi nhất là Trình Quang Võ, tự mình chuyển ra tiền tuyến. Một ngày trôi qua, tin tức Triệu Siêu tước bỏ binh quyền của Nhiếp Đan vừa truyền ra, văn võ bá quan liền đổ xô đi nghe ngóng. Cuối cùng biết được chuyện Nhiếp Đan ở lại Mậu Thành, địa điểm chính là tửu lầu của Du gia. Một vài người nhạy cảm đã lập tức đoán được phần nào nội tình. Có kẻ suy luận rằng Du Diễu bảo vệ cho Nhiếp Đan. Trên thực tế, một khi Triệu Siêu nổi cơn thịnh nộ, Nhiếp Đan không có một ai hậu thuẫn trong triều. Người duy nhất có thể đứng ra chỉ có mình Du Diễu. Từ đó có thể thấy, chưa biết chừng Du Diễu và Nhiếp Đan đã thống nhất quan điểm, quyết định cô lập Triệu Siêu. Lại có người cho rằng sự việc không đơn giản như vẻ bề ngoài, chẳng biết Du Diễu đang âm thầm bày mưu tính kế gì đây. Suốt mấy ngày liên tiếp, bậc cửa của chính sự đường cơ hồ bị khách tới thăm đạp hỏng. Ai ai cũng muốn thăm dò khuynh hướng của Du Diễu. Tấu chương của Nhiếp Đan chỉ là một nhân tố trong đó. Nguyên nhân chính yếu hơn là lôi kéo Du Diễu. Xét cho cùng, đợi khi Tôn Dư cưỡi hạt về Tây, Du Diễu sẽ chính thức nắm trong tay quyền cai quản cả chính sự đường. Song Du Diễu lại chẳng có tâm trí nào xã giao hay tạo quan hệ. Khoảng thời gian này chính là những ngày tệ hại nhất trong đời của hắn. Lý Trị Phong rời xa hắn gần một năm trời, Nhiếp Đan và Triệu Siêu trở mặt, Tôn Dư trúng gió nằm liệt trên giường, Tôn Vũ trong chính sự đường chất chồng như núi, tất thảy đều khiến hắn ứng phó không xuể, mẻ trán, sức đầu. Kỳ quái hơn là Triệu Siêu không truyền gọi Du Diễu thêm một lần nào nữa. Liên tiếp mấy ngày liền, Triệu Siêu cố gắng tránh đề cập đến vấn đề này khi chầu sớm, cũng không gọi Du Diễu tới ngự thư phòng bàn bạc. Du Diễu vốn định cầu kiến để thăm hỏi tình hình, song lại nghĩ chưa biết chừng Triệu Siêu đã có kế hoạch của riêng mình, bởi vậy cũng không gặng hỏi nữa. Vài ngày sau, khi chầu sớm đã tan, Du Diễu chạm mặt Lý Diên đang trên đường tới ngự thư phòng. Lý Diên gật đầu chào, Du Diễu cũng gật đầu đáp lễ. Hai người đi lướt qua nhau. Lúc này Du Diễu đang suy nghĩ chuyện hộ bộ phân pháp thóc sống đầu xuân. Đây là năm thứ hai kể từ khi thay đổi thể chế. Quân Dương Châu đã trở lại khai khẩn ruộng hoang, cần phải phân phối lại từ đầu mới không khiến các tá điền nảy sinh mâu thuẫn. Xong, ngay khi Lý Diên bước qua người hắn, dựa vào trực giác sắc bén, Du Diệu đột nhiên nhận ra điều gì đó. Chờ chút đã, Du Diệu nói. Lý Diên đang định rời đi, lại bị Du Diệu gọi giật lại, đành quay người. Có chuyện gì? Du Diệu hỏi, người đến ngự thư phòng đó hả? Lý Diên gật đầu, sắc mặt thoáng trầm ngâm, Du Diệu liền nói ngay. Tối trường của bộ hộ đã chất trong ngự thư phòng 3 ngày rồi. Người giúp ta nói khéo với bệ hạ mấy câu, ta chỉ còn chờ ngài phê duyệt nữa thôi. Lý Diên đồng ý, đáp. Chắc bệ hạ bận rộn quá nên quên. Thế này đi, nếu lát nữa bệ hạ vẫn không có thời gian phê duyệt, ta sẽ trực tiếp lấy bản tấu ra, sai người đưa tới chỗ ngươi. Du Diệu vui vẻ gật đầu, tạm biệt Lý Diên. Vừa quay đi, đã nhíu chặt đôi mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Triệu Siêu đang bận rộn làm gì? Bộn bề đến độ không có cả thời gian xem tấu chương của bộ hộ ư? Còn triệu Lý Diên vào, chẳng lẽ y định đối phó với Nhiếp Đan? Nhiếp Đan của hôm nay không quyền không thế, Triệu Siêu muốn gán một tội danh để tống y vào ngục cũng không phải là chuyện khó khăn. Xong một khi bắt giam Nhiếp Đan, quân đội chắc chắn sẽ xảy ra binh biến. Một là e ngại tình kết nghĩa, hai là còn Du Diệu đứng trước khuyên can, ba là cố kỵ quân đội. Triệu Siêu hẳn sẽ không làm vậy, mà dù y có muốn tìm cách trị tội Nhiếp Đan thật đi chăng nữa, cũng phải đưa ra được nguyên nhân hợp tình hợp lý. Tuy Du Diệu liên tục trấn an chính mình rằng sẽ không xảy ra chuyện ấy, nhưng rốt cuộc vẫn không xua tan được âu lo, vừa tăng chầu sớm, liền đi thẳng tới lầu Mặc Yên. Xuân vừa mới ghé, những gốc liễu người Giang Nam ươm trồng đã dần nhú trời non. Khí trời chuyển ấm. Tuy còn vương hơi rét, song đất trời đã bắt đầu mơn mởn sắc xanh cùng sức sống. Lúc đến lầu Mặc Yên, Du Diệu trông thấy Nhiếp Đan đang ngồi gãy đàn trong căn gác gỗ trông ra sông. Kiều Dung ngồi ở một bên, nụ cười dịu đông đầy khóe môi. Gió xuân len mình vào tận bên trong. Nhiếp Đan đã thay một bộ vỏ bào màu đỏ sậm. Kiều Dung mặc là lụa mỏng nhẹ, rạng rỡ tươi tắn. Khung cảnh ấy đẹp đẽ vô cùng. Du Diệu bất giác dừng bước, đứng dưới hàng hiên, lắng nghe hai người trò chuyện. Tri âm ít, đàn đức có ai hay? Nhiếp Đan ngừng tay gãy, ngậm ngùi cảm thán một câu. Kiều Dung cười, bảo. Mình năm nay mới 32, đừng lúc nào cũng tỏ vẻ, mình đã nhìn thấu hồng trần nữa có được không? Nhiếp Đan mỉm cười, đáp. Người chưa già, nhưng lòng đã già rồi. Kiều Dung hỏi. Hôm nay Huỳnh muốn ăn món gì? Nhiếp Đan đáp. Không cần phiền phức, cứ làm mấy món thông thường là được. Ta quay về đã được nửa tháng, ngày nào cũng khiến mọi người vất vả. Quả thật, ấy nấy không yên. Kiều Dung chỉ cười rằng. Huỳnh ở đây trò chuyện cùng tôi cầu mà còn không được ấy chứ. Tiền của Diễu Tử nhiều đến nỗi nuôi sống được cả triều đình kia. Huỳnh chớ tiếc ít bạc vụn ấy làm gì? Dứt lời, Kiều Dung liền đứng dậy, rời đi theo lối hành lang. Chạm mặt Du Diễu thì kinh ngạc lắm. Du Diễu mỉm cười, đưa tay lên môi, suỵt một tiếng. Ý bảo nàng cứ đi đi. Hắn rón rà rón rén lại gần. Lúc này Nhiếp Đan đang đứng nghiêng người về phía hành lang, nhìn nước sông đến xuất thần. Du Diệu liền lẳng lặng tiến tới, vươn hai tay lên bịt kín mắt y, định mở miệng hô. Đoán xem ta là ai nào? Đó là trò đùa đám trẻ Giang Nam vẫn hay quen dùng. Ai dè Nhiếp Đan lại không hề khách khí, móc ngược tay ra sau. Du Diệu lập tức vào thế đỡ đòn, lại bị Nhiếp Đan thuận thế kéo lê, nửa thân mình nhả vào lòng y. Kế đó bị bàn tay y chặn ngang hông. Nhiếp Đan hô. Hey! Tiếng hô vừa dứt, một luồng lực lớn trong nhu cốt cương tức thì xông vào hông Du Diễu, đẩy hắn bay thẳng ra ngoài. Ban ghế ngã nghiêng lật úp, Du Diễu lăn tiếp vào trong góc. Du Diễu, đại ca, Nhiếp Đan trông thấy bộ dạng chật vật, bụi đất lấm lem. Bụi đất lấm lem của Du Diễu thì thấy thú vị vô cùng, không khỏi bật cười thành tiếng. Du Diễu hung hăng vớ lấy nghiền mực, định bụng xông lên báo thù. Nhất Đan tủm tỉm đứng dậy, đưa tay cản hắn lại. Bậy nào, ta không chơi nữa. Du Diễu chừng hững, đành kê lại bàn ghế cho ngay ngắn, chợt đưa mắt quan sát Nhiếp Đan, ý cười lộ rõ ràng. Nhiếp Đan chỉnh lại cây đàn, nghiêm nghị hỏi, bệ hạ nói sao? Không gì cả. Du Diệu đáp với vẻ bất đắc dĩ, bệ hạ không lên tiếng thì đệ không được tìm tới huynh sao? Nhiếp Đan đáp, đương nhiên là được, có điều con người đệ lắm mưu ma trước quỷ, đại ca vẫn phải đề phòng. Du Diệu hậm hực nói, vừa mất đồ ăn thức uống, vừa bị kiêng dè, khắp thiên hạ này có ai số khổ như đệ không đấy? Nhiếp Đan đưa mắt nhìn Du Diễu, ra chiều vui vẻ lắm. Du Diễu cũng chỉ cười, không thực tâm so đo gì với Nhiếp Đan. Hắn biết, trong lòng vị đại ca này cũng đối đãi với mình rất tốt, lúc dọn dẹp đồ đạc. Du Diễu liếc thấy mấy chữ Nhiếp Đan viết tặng Kiều Dung, mới hân hoan nói, Nhiếp đại ca, chữ huynh viết đẹp thật, nổi danh lắm đó. Nhiếp Đan nói, nhiều năm không luyện tập, giờ cầm bút cũng thấy gượng tay, chỉ viết mấy bức tranh chữ cho chị họ đệ treo chơi mà thôi. Du Diệu biết Kiều Dung nhất định đã ôm lòng ngưỡng mộ Nhiếp Đan, mà y nói không chừng cũng có chút ý tứ với nàng. Song trong lòng tường tận, ngoài miệng lại không hỏi một câu, Nhiếp Đan cũng không nói rõ, dù sao mọi người cũng chẳng phải là trẻ nhỏ, tự biết nặng nhẹ thế nào. Nếu Nhiếp Đan thật sự yêu mến Kiều Dung, tất sẽ tới cửa cầu thân. Riêng chuyện này, Du Diễu không hề lo lắng. Du Diễu xem từng bức tranh chữ một, thấy đó đều là những bài thơ. Bài từ Kiều Dung ưa thích. Bên cạnh còn gác chiếc quạt giấy của Nhiếp Đan. Hiển nhiên đã đem ra cho nàng ngắm. Du Diễu nói, đại ca, huynh viết cho đệ một cây quạt khác đi. Nhiếp Đan sảng khoái nhận lời. Đệ muốn thế nào? Du Diễu đáp, để đệ xem cây quạt của huynh viết gì trước đã. Năm đó khi bốn người kết bái là huynh đệ, Nhiếp Đan đã tặng cho mỗi người một cây quạt giấy. Cây của Lý Trị Phong là kẻ thiện chiến, không hiển hách công danh. Của Triệu Sư là nước mất, núi sông còn. Du Diễu lại là đường hẹp đối đầu, kẻ dũng thắng. Suốt những năm qua, không lúc nào Du Diễu ngớt tò mò về cây quạt của Nhiếp Đan. Không biết y đã đề chữ gì trên đó. Hắn định chộp lên xem, Nhiếp Đan lại không cho, nói, đệ tò mò thế làm gì? Du Diễu mè nheo, cho đệ xem đi mà. Nhiếp Đan khép quạt lại, Du Diễu muốn cướp, song hoàn toàn không phải là đối thủ của Nhiếp Đan, cố gắng cả nửa ngày vẫn không giành được. Nhiếp Đan chỉ bảo, đệ muốn chữ gì, đại ca sẽ viết chữ ấy, sao phải tranh quạt của ta làm gì? Ban đầu Du Diễu vốn có chút tò mò, nay rằng co cả nửa ngày vẫn hoàng công cốc, liền hậm hực trong lòng. Hắn sa sầm mặt mũi, không thèm đếm xỉa gì tới Nhiếp Đan, hung hổ lao ra ngoài. Nhiếp Đan buồn cười bảo, tứ đệ, thế mà đã nổi giận rồi ư? Lại đây nào, cho đệ xem là được chứ gì, đại ca chỉ trêu đệ cho vui thôi. Không xem. Du Diễu đùng đùng nổi giận bỏ đi. Nhiếp Đan quả thực hết cách đối phó với Du Diễu. Người này đứng trên triều đường, trước mặt văn võ bá quan thì đỉnh đạt đường hoàng lắm, sau lưng lại thay đổi thành bộ dạng thế kia, đúng là không sao hiểu nổi. Hết chương 53. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.